Chương 286, náo loạn một cái tiểu ưu long. Trúc Tu Trúc ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quan nhìn trước mắt bia đá, đột nhiên, tấm bia đá này ở trước mặt hắn thay đổi răng rớp, biến thành một cái thần khí tràn đầy thuộc tính thủy chân long, mặc dù là một cái ấu long, nhưng này xác thực chính là chân long nhưng là tiên nhân cấp một thần thú. Ấu long QNZ đồng dạng nắm giữ thủy chi pháp tắc, nó tùy ý diêu vĩ, vung chảo, đều ẩn chứa một tia pháp tắc chân lý. Trúc Tu Trúc lập tức vùi đầu vào cảm ngộ bên trong. Pháp tắc trong tháp, hắn tìm hiểu hợp thể tu sĩ, ở tìm hiểu thời gian sau khi kết thúc, đều nhất nhất lui ra pháp tắc tháp, chỉ có đi ra ngoài người, không có lại người tiến vào. Sau 10 ngày, cái này pháp tắc trong tháp chỉ còn dư lại Trúc Tu Trúc một người còn ở tìm hiểu pháp tắc bia đá. QNZ đang lúc này, Trúc Tu Trúc một tia tóc bên trong, một tia xương khói tăng lên trên, ở pháp tắc trong tháp bay một vòng, rơi vào pháp tắc tháp một bên khác. Lưu Hải trực tiếp hiện ra bóng người, ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn cùng Trúc Tu Trúc cách một cái pháp tắc bia đá, Trúc Tu Trúc không phát hiện hắn. Đồng thời, Lưu Hải QNZ khảo nghiệm qua, nơi này và ngoại giới là ngăn cách cảm ứng, những người hợp thể tu sĩ đến lúc đó sẽ lui ra, chỉ là bởi vì bọn họ đều dẫn theo lệnh bài cùng bia đá tháp liên kết, có thể dựa theo lúc trước trận pháp, đem bọn họ đưa đi. Mà Lưu Hải cũng không có mang theo lệnh bài áp, vì lẽ đó trên lý thuyết, hắn có thể vẫn ở lại đây diện, ngạch, chỉ nếu không có ai, người đuổi hắn đi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, QNZ cảm ngộ bắt mắt trước bia đá. Đang chăm chú cảm ngộ trong nháy mắt, trước mắt bia đá biến mất rồi, thay vào đó, là một con tương tự với khổng tức nhưng so với khổng tức cao quý vô số kể chim thần. Tại đây chỉ chim thần đùa trên, 5 cái xích màu da cam lục thanh lông chim, biểu lộ ra xuất thần bí ngũ hành pháp tắc ảo diệu. Lưu Hải trong lúc nhất thời chìm đắm bên trong. Lưu Hải bản tôn vẫn là mờ ơ báo danh trong đội ngũ, tuy rằng ở pháp tắc trong tháp trải qua thời gian 10 ngày. Nhưng ở bên ngoài, QNZ vừa mới quá 2 giờ. Mà 2 giờ, Lưu Hải QNZ chỉ là đi đến toàn bộ trong đội ngũ vị trí, còn có một quãng thời gian thật ca cờ loa y bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống, điều này làm cho Lưu Hải có loại hoảng hốt cảm giác, đối ngoại giới nhận biết liền hạ thấp một chu tờ người có thể đi hay không nhanh lên một chút, phía trước người đều đi rồi phía sau có người đội lên đỉnh phía sau lưng hắn. Lưu Hải xin lỗi một câu, thật không tiện hắn đi về phía trước mấy bước. Theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mẹ nó, tại sao là ngươi? Lưu Hải kinh ngạc nói. Đại Hoàng Cân há hốc mồm, nháy mắt mấy cái, hắn mới vừa bỏ ra một điểm linh thạch, thay thế được người kia vị trí, thật không nghĩ đến, phía trước người kia, lại chính là hắn đối thủ cũ. Nhìn thấy hắn, Đại Hoàng Cân trong lòng liền có chút buồn chồn, trong thần sắc chôn chôn tránh tránh, có điều, Đại Hoàng Cân lập tức liền nhớ tới đến, hắn hiện tại ở vào đế đô, hắn liền không tin Lưu Hải biết đánh hắn. Lưu Hải cổ quái nhìn hắn, cổ quái nói: Ngươi tu vi làm sao có khả năng, cư nhiên đã đột phá đến. Luyện hư đỉnh cao nghe được Lưu Hải kinh ngạc thanh, Đại Hoàng Cân đắc ý rất cái bụng, ha ha, sợ rồi đi ta Đại Hoàng Cân, chính là thiên hạ hỉ hệ mờ có thiên tài đột phá cái cảnh giới, còn chưa là đơn giản. Đúng vậy lao đại lợi hại nhất. Đại Hoàng Cân phía sau, một người dáng dấp cùng heo có 3 y phần xem ta là heo mở miệng nói. Lưu Hải trong lòng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, mặc dù cái này Đại Hoàng Cân số may, nhận chủ một cái bí cảnh. Nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền đột phá đến luyện hư cảnh giới. A, luyện hư cảnh giới không phải là rau cải trắng, người bình thường không hoa cái MEI nga n năm, làm sao có khả năng đột phá được? Rồi liền Lưu Hải sử dụng một hạng tính toán kỹ có thể phối hợp nhân quả thuật, tham tìm tòi Đại Hoàng Cân để. Đại Hoàng Cân bỗng nhiên cảm giác trước mắt hải vô lượng con mắt trơn lên quỷ dị mà phát tử, điều này làm cho hắn có loại mình bị người nhìn thấu cảm giác sai, trong lòng thì có một luồng linh cảm không lành. Hóa ra là thai ách loại công pháp. Gọi thai kiếp chi chủ thật sao? Lưu Hải sắc mặt quái lạ, này Đại Hoàng Cân tại sao có thể đột phá đến cảnh giới như vậy đây? Này còn với hắn có chút quan hệ, cái này Đại Hoàng Cân đã từng trợ giúp quá hắn, mà hắn lại đánh chết số lượng đông đảo ma tộc, liền Đại Hoàng Cân gián tiếp vì là ma tộc mang đến thai ách, sau đó Đại Hoàng Cân cảnh giới liền một đường đột phá đi đến, chính là như vậy không giảng đạo lý. Thế nhưng, công pháp này tuy rằng tiến bộ cấp tốc, nhưng QNZ đồng dạng nắm giữ một hạng rất biến thái nhược điểm, chỉ cần Đại Hoàng Cân làm chuyện tốt, vậy hắn sẽ cảnh giới rút lui. Này một chuyện tốt định nghĩa, là do thiên đạo đánh giá, cũng chính là hệ thống khắc, khắc, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Lưu Hải vô vô bờ vai của hắn, chúng ta đều là hành tinh Lam Thủy người, tại đây cái tiên ma bên trong thế giới, chính là trời sinh chiến hữu, trước đây là ta làm không đúng, ta ở đây xin lỗi. Đại Hoàng Cân kinh ngạc đến ngây người nói, ngươi người hướng về ta xin lỗi làm sao không chấp nhận sao? Lưu Hải tiêu sái nở nụ cười, hiện tại, tâm tình của hắn đã tăng lên tới một cấp độ, trước đây một chút tranh đấu cùng gốc mắc. Dưới cái nhìn của hắn QNZ chỉ đến như thế. Đại Hoàng Cân nghiêm túc nhìn Lưu Hải một chút, thở dài nói, ta không bằng ngươi, nếu như là ta, ta là làm sao cũng không muốn nhận sai, ngươi, không thẹn là hành tinh Lam Thủy Chúa cứu thế ta Đại Hoàng Cân. Khâm phục Đại Hoàng Cân biểu hiện trên mặt biến ảo mấy lần, nghiêm nghị nói, đây là ta xin lỗi mới đúng, ta trước đây làm việc, quá mức thô bạo thực ta vừa bắt đầu, chỉ là cho rằng đây là một cái đơn giản giả lập cho chơi, vì lẽ đó làm việc quá mức qua loa. Lưu Hải vô vô bờ vai của hắn, mặc kệ có phải là giả lập trò chơi hay là chân thực trò chơi, thô bạo đều sẽ chỉ làm chính mình tố chất hạ thấp. Đại Hoàng Cân sững sờ, thở ra một hơi, nói, đúng đấy, hiện thực cùng hư huyễn, lại có cái gì khác biệt đây, làm người liền muốn trước sau như một. Lưu Hải cùng Đại Hoàng Cân băng bỏ qua hiềm khích lúc trước, mặt của hai người trên, đều lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên, Lưu Hải trong mắt thần quang rung lên, ngũ sắc huyền quang nhập vào cơ thể mà ra, gió lốc mà lên, trong nháy mắt, Lưu Hải bốn phía biến hóa ra các loại dị tượng. Có cự mục trong trời, tráng kiện cành cây tràn ngập sinh cơ. Có nắng nóng ngang trời, nóng rực ánh sáng soi sáng đa y đi a, có biển rộng cụ ồn, mãnh liệt bọt nước xung kích lòng người. Có cắt vàng mạn địa, mênh mông vô bờ cắt đất, năm loại ý tưởng ở Lưu Hải phía sau từng cái bô cờ lên, hướng về bầu trời tập hợp, cuối cùng dung hợp thành một con ngũ sắc chim thần, ở đế đô một góc bay lượn, phát sinh to rõ chim hót. Ao ào ào, Lưu Hải bốn phía để chống tảng lớn đất trống. Người đi đường vội vã né tránh, đế đô đội chấp pháp người ở ngăn ngắn mấy tức giáng lâm, dồn dập vây lại Lưu Hải, vũ khí trong tay chỉ về Lưu Hải. Phía dưới tu sĩ, lập tức ngừng tay, đội chấp pháp đội trưởng quát lên. Đại Hoàng Cân lúng túng lui về phía sau vài bước, chần chờ nói, ta cùng hắn không quen biết cờ mờ nờ, này Hải vô lượng chuyện ra sao, lại dám ở đế đô động thủ, may mà hắn mới vừa không hề nói gì lời hung ác, nếu không thì yên lặng xảy ra chuyện gì. Phụ trách tuyệt thế thiên tiêu chiến báo tên chủ quản bay tới, nhìn về phía Lưu Hải. Người này ở đế đô thi pháp, đội chấp pháp cần mang đi, đội chấp pháp người lập tức nói rằng. Lưu Hải lúng túng chỉ bầu trời chim thần, nói, không phải ta thi pháp, mới vừa ta không cẩn thận lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, vì lẽ đó gây ra một cái tiểu u lòng.